Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, vệ trang tử nữ. Canh 3, chủ nhân yên tâm, người ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, muốn là kết thúc không thành, mặc cho chủ nhân trừng phạt. Minh Châu tiếp nhận hai bản sách, mừng rỡ cam đoan, đồng thời còn không quên liếc mắt đưa tình. Thanh âm mập mờ, khiến người ta mơ màng. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng hiện tại thì muốn hung hăng trừng phạt nàng, không để cho nàng đàng hoàng. Chủ nhân lại có nhiều như vậy võ công bí tịch. Minh Châu mở ra võ học điển tịch mục lục, nhìn lấy bên trong lít nha lít nhít ghi chép, trong lòng tràn đầy rung động, mà lại cơ hồ chỗ có võ công bí tịch đều là hoàn toàn mới. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chủ nhân, bí tịch này là dùng thứ gì làm? Rung động về sau, Minh Châu tinh tế ngón tay ngọc nhẹ khẽ vuốt vuốt trang giấy, tràn đầy hiếu kỳ, loại này chất liệu nàng chưa bao giờ thấy qua. Càng là ở chung, càng là cảm giác Diệp Đông Hoàng thần bí, thâm bất khả trắc. Thứ này gọi là giấy. Chấm nơi này có phương pháp luyện chế, đang muốn người đi làm. Đây chính là chấm kiếm tiền một đầu trọng yếu đường đi. Diệp Đông Hoàng không có giấu giếm. Minh Châu nghe vậy, càng là ngạc nhiên. Lấy trí tuệ của nàng tự nhiên minh bạch đây tuyệt đối là một cái vô cùng lớn cơ hội buôn bán. Lợi dụng tốt đủ để nuôi sống trăm vạn đại quân. Diệp Đông Hoàng trong tay còn có rất nhiều sản lượng cao thu hoạch cùng thành thục chu kỳ ngắn linh dược vân vân. Những thứ này các loại Bạch Diệp Phi làm thượng đại tướng quân, hắn trưởng khống Hàn Quốc sau thì sẽ bắt đầu lợi dụng. Có công pháp, có tư nguyên, liền có thể cấp tốc thành lập một chi cường đại quân đội. Chủ nhân thiên túng thần võ, bày mưu tính kế, lo gì đại sự bất thành. Minh Châu môi đỏ khẽ mở, từ đáy lòng bội phục, đôi mắt đẹp ẩn tình, si mê nói, người ta nhất định giúp trợ chủ nhân thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn, danh truyền thiên cổ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, ôm lấy Minh Châu, đại thủ nhẹ vỗ về nàng trơn nhẵn lưng ngọc, ánh mắt trông về phía xa, nhân thủ vẫn là thiếu chút, chuyện hắn cần làm rất nhiều, còn chưa đủ. Uống Minh Châu hầm canh gà, ăn cơm trưa, Minh Châu bắt đầu chỉnh lý Diệp Đông Hoàng giao cho nàng nhiệm vụ. Mà Diệp Đông Hoàng thì là đi ra huyết y bảo, chuẩn bị tại Tân Trịnh thành dạo chơi. Hắn còn không hào hào hiểu rõ cái này Tân Trịnh phong thổ nhân tình cùng hình dạng mặt đất. Diệp Đông Hoàng dạo bước đi tại đầu đường cuối ngõ, linh thức tản ra bao phủ phương viên năm dặm, chúng sinh bách thái, hồng trần hỗn loạn. Có liếm độc tình thâm, có tình chàng ý thiếp, có âm hiểm vô tình, có ngươi lừa ta gạt. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng chưa từng có hỏi, giống như một cái khách qua đường, thẳng đến đi ngang qua một gian hoang phế phá miếu lúc. Diệp Đông Hoàng dừng lại cước bộ, bởi vì trong miếu hoang có hai bóng người hấp dẫn chú ý của hắn. Cái này hai bóng người cũng không lớn, thậm chí rất nhỏ yếu, nhưng có điểm đặc sắc. Một cái là ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ tóc tím. Thiếu nữ rất chật vật, toàn thân bẩn thỉu, y phục cũ nát dơ bẩn, trên mặt cũng dính đầy than cho, nhưng như cũ khó có thể che giấu hắn thon thả thướt tha tư thái. Ở cái thế giới này, 13-14 tuổi cũng không nhỏ, rất nhiều nữ hài đều làm mẹ. Bởi vậy chung quanh 10 cái như lang như hổ khất cái cùng kẻ lang thang chằm chằm chiếm hữu nàng. Đối với những thứ này màn trời chiếu đất, kẻ lang thang cùng khất cái tới nói, chỉ có là nữ nhân cũng có thể làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, thú hút sôi trào. Huống chi tư thái tốt như vậy thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ trước người là một cái tóc trắng nam hài. Nam hài ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, ánh mắt lạnh lẽo, tức giận nhìn chằm chằm chung quanh đói khát khó nhịn kẻ lang thang cùng khất cái. Tiểu tử, không muốn chết thì hỗn đản, đương nhiên ngươi muốn thoải mái một thanh cũng được, đến đằng sau xếp hàng đi. Một cái vóc người khỏe mạnh nhất trên mặt hai đạo sẹo xem ra phá lệ dữ tợn kẻ lang thang quát. Nói, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhìn ra được trên mặt thiếu nữ than cho bất quá là vì bảo vệ mình mà xoa đi. Bản thân tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Huống chi hắn bây giờ còn đang hồ đẹp xấu sao? Là nữ nhân cũng không tệ rồi. Đương nhiên, bên ngoài rất nhiều lương gia nữ tử. Những người kia hắn không có can đảm động, nhưng cùng với vì khất cái nữ nhân, hắn chả chỗ nào còn quan tâm. Hắn đã vài chục năm không có hưởng qua vị thịt. Cút, tóc trắng nam hài gầm thét, như cùng một con nổi giận tiểu hùng sư. Thằng nhãi con, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muốn chết, mặt thẹo giận dữ, hiếm thấy gặp phải dạng này một cái tiểu mỹ nhân hắn làm sao có thể bỏ qua. Năm ngón tay nắm chặt, nhất quyền hướng tóc trắng nam hài đánh tới. Tóc trắng nam hài hướng bên cạnh né tránh. Mặt thẹo nhất quyền thất bại, ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Đưa tay thì hướng thiếu nữ tóc tím chộp tới. Dừng tay, tóc trắng nam hài lo lắng. Nhất quyền đánh qua, mặt thẹo nhe răng cười. Sớm liền đợi đến. Trở tay nhất quyền đem tóc trắng nam hài đánh ngã. Chung quanh 10 cái kẻ lang thang xông lên. Đối với tóc trắng nam hài quyền đấm cước đá. Không muốn. Các ngươi không nên đánh hắn. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thiếu nữ tóc tím thanh âm phát run. Trong con ngươi lóe qua hoảng sợ. Nhưng vẫn như cũ không có chút nào do dự mở miệng. Nàng tự nhiên minh bạch đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì. Những người này mỗi ngày bị người khinh thường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tâm tính vặn vẹo, vừa đói khát vô cùng, không biết sẽ làm sao tra tấn đùa bỡn nàng. Đối mặt cái này hơn 10 cái vừa dơ vừa thúi, đói khát không biết bao nhiêu năm kẻ lang thang cùng khất cái, nàng khẳng định là sống không nổi nữa. Coi như may mắn sống tạm, cũng không mặt mũi sống sót, còn không bằng cứu tóc trắng nam hài. Hiện tại đáp ứng, muộn, mặt thẹo ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn biến thái khoái cảm. Ánh mắt phấn khởi, cười lớn một tiếng, hướng thiếu nữ tóc tím đánh tới. Cùng là thiên nhai luân lạc nhân, làm gì lẫn nhau khó xử. Thở dài một tiếng vang lên. Tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại, nhào về phía thiếu nữ tóc tím mặt thẹo bước chân dừng lại. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phá cửa miếu, chẳng biết lúc nào một đạo thẳng tắp tuấn mỹ xuất khí thanh niên đứng ở nơi đó. Thâm thúy con người uyển như tinh không, sáng ngời mà bá khí. Rất đẹp, thiếu nữ tóc tím tuyệt vọng con người lộ ra một vệt ánh sáng. Trong lòng sinh ra một cỗ hy vọng, tràn ngập chờ mong cùng cầu khẩn nhìn qua cái kia đảo tuấn mỹ bóng người. Đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu vị công tử, cứu lấy chúng ta, bèo nước gặp nhau, chấm, tại sao muốn cứu các ngươi? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy thiếu nữ tóc tím cùng một mặt quật cường nằm dưới đất tóc trắng nam hài. Thanh âm bình tĩnh để thiếu nữ tóc tím trì trệ. Đúng vậy a, người ta tại sao muốn cứu bọn họ? Cứu là tình cảm, không cứu là bản phận. Chấm có thể cứu các ngươi, cũng có thể cho các ngươi ăn, mặc, ở, có thể dạy các ngươi học chữ, tập võ mạnh lên, cho các ngươi lực lượng. Không giống nhau thiếu nữ tóc tím mở miệng, Diệp Đông Hoàng nói ra, về sau, các ngươi vì chấm làm việc. Chấm làm chủ nhân của các ngươi, chúng ta cũng nguyện ý vì ngài làm việc, làm ngài nô bộc. Mặt thẹo cùng tại một đám kẻ lang thang, khất cái vội vàng quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu nói, các ngươi không đủ tư cách. Diệp Đông Hoàng không có xem bọn hắn, ánh mắt nhìn qua thiếu nữ tóc tím cùng tóc trắng nam hài. Ta không làm nô lệ. Tóc trắng nam hài khóe miệng chảy máu. hiển nhiên mới vừa rồi bị đánh cho rất thảm, nhưng giờ phút này khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ quật cường. Quyền đầu nắm chặt, lớn tiếng nói, các ngươi không nguyện ý, trẫm cũng không bắt buộc. Diệp Đông Hoàng quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, biến mất trong nháy mắt tại phá cửa miếu. Công tử dừng bước, chúng ta nguyện ý. Tử nữ không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đi được nhanh như vậy, la lớn, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu tử, vẫn rất ngạo, cho lão tử đánh chết hắn. Mặt thẹo nhìn về phía cửa, thấy không có Diệp Đông Hoàng bóng người, nhất thời vênh vang đắc ý, lực lượng 10 phần, dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt liếc mắt thanh niên tóc trắng. Đối với mọi người nhe răng cười phân phó nói, lập tức, mặt thẹo uyển như dã thú ánh mắt lần nữa để mắt tới thiếu nữ tóc tím. Vung tay lên, nói, các huynh đệ, đem tiểu tử này đánh chết về sau, chính mình xếp thành hàng, mọi người yên tâm, người người có phần, đại ca anh minh, mọi người ma quyền sát trưởng, hưng phấn lên, càng thêm dùng lực đánh tóc trắng nam hài. Trong lòng tràn ngập chờ mong, nhìn lấy đánh tới mặt thẹo, thiếu nữ tóc tím ánh mắt tuyệt vọng, so sánh hiện tại tao ngộ, nàng nguyện càng ý làm người kia nô bộc. Hỗn đàn, các ngươi những thứ này cặn bã, buông nàng ra, tóc trắng nam hài giãy giụa lấy nộ hống, nhìn lấy tới gần tử nữ mặt thẹo, lớn tiếng nói, ta biết ngươi không đi, chỉ cần ngươi xuất thủ giết bọn hắn. Ta liền đáp ứng ngươi, làm nô bộc của ngươi. Tuổi còn nhỏ, quỷ tiêm tư vẫn rất nhiều, còn tự cho là đúng. Phá miếu bên ngoài, Diệp Đông Hoàng cười lạnh, nếu là hắn không có đoán sai, cái này tóc trắng nam hài hẳn là vệ trang, thiếu nữ tóc tím cũng là tử nữ. Quả nhiên, vệ trang ngạo kiều tự đại tính cách từ nhỏ đã dưỡng thành. Thật sự cho rằng hắn không phải muốn hắn làm nô lệ không thể. So sánh vệ trang, hắn càng ưa thích tử nữ. Vừa mới nếu là hắn đi thật, hai người kết cục có thể nghĩ. Đương nhiên, cái thế giới này hai người đoán chừng có chân heo vầng sáng. Coi như không có hắn, hẳn là cũng sẽ có những người khác xuất hiện cứu bọn họ. Trước cho ngươi một bài học, Diệp Đông Hoàng ý niệm nhất động. Vạn đạo đế mâu bắn ra một vệt kim quang, vô hình ba động bao phủ toàn bộ phá miếu, lập tức đưa tay chộp một cái, đem tử nữ bắt đi ra. A, công tử, chủ nhân, tử nữ bái kiến chủ nhân, còn chưa thỉnh giáo chủ nhân danh hào. Tử nữ nhìn đến Diệp Đông Hoàng, lên tiếng kinh hô, đồng thời tâm lý nhẹ nhàng thở ra, muốn là Diệp Đông Hoàng đi. Kết quả của nàng có thể nghĩ, khẳng định bị đám kia kẻ lang thang khất cái tra tấn mà chết. Vệ trang cũng sẽ bị đánh chết. Chấm tên Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, xóa đi tử nữ trên mặt than cho, lộ ra một trương hơi có vẻ ngây ngô dung nhan hoàn mỹ. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt cùng trên mặt biến hóa. Tử nữ trắng nõn gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Thấp thỏm trong lòng, hỗn đàn, buông ra tử nữ, có bản lĩnh hướng ta tới. A, dừng tay a, cầm thú, trong miếu hoang vệ trang phẫn nộ bất đắc dĩ nương theo lấy kêu đau hò hét vang lên. Làm đến tử nữ ngẩn người, nàng không phải đã ra tới sao? Làm sao nghe thanh âm, tiểu trang vẫn như cũ còn tại bị đánh, mà lại cho là nàng bị khi phụ rồi. Chủ nhân. Tiểu trang tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tự cho là thông minh, cầu chủ nhân vòng qua tiểu trang đi, tử nữ miệng ý làm bất cứ chuyện gì vì tiểu trang thứ tội. Tử nữ nghĩ lại, thì đoán được là Diệp Đông Hoàng làm cái gì, vội vàng quỳ gối Diệp Đông Hoàng trước người, lên tiếng xin xỏ cho, yên tâm đi, hắn không chết được. Chỉ là để hắn cảm thụ một chút tự cho là thông minh làm ra lựa chọn hậu quả. Đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng thân thủ. Tử nữ trong mắt tràn đầy thấp thỏm đưa tay phải ra bắt lấy Diệp Đông Hoàng đại thủ. cảm giác thật ấm áp, rất nhẵn mịn. Diệp Đông Hoàng lôi kéo nàng bẩn thỉu tay nhỏ đi vào phá cửa miếu. Chỉ thấy bên trong mặt thẹo cùng một đám kẻ lang thang đã chết. Nhưng vệ trang lại không có cảm giác chút nào. Dường như nhìn đến mặt thẹo ngay tại hung hăng khi dễ tử nữ một dạng. Huyễn thuật, tử nữ nỉ non, trong đầu nghĩ tới điều gì? Hoàn toàn chính xác, Diệp Đông Hoàng dùng vạn đạo đế mâu tạo nên một cái huyễn cảnh. Vệ trang giờ phút này thì đắm chìm trong ảo cảnh. Không, không muốn. Sau một lát, vệ trang ánh mắt tuyệt vọng, thống khổ gào rú. Huyễn cảnh bên trong tử nữ đã bị tra tấn mà chết. Hắn cũng bị đánh cho hấp hối, lập tức liền phải chết. Thật xin lỗi, huyễn cảnh bên trong, vệ trang sau cùng nỉ non nói, lập tức liền tắt thở rồi. Không bao lâu, vệ trang mở mắt ra, nhìn đến tử nữ cùng Diệp Đông Hoàng, tràn đầy nghi hoặc, ta không là chết sao? Tử nữ, ngươi, vừa mới bất quá là chấm để ngươi nhìn ngươi tự chọn kết quả. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, vạn đạo chân ý hóa thành sinh mệnh chân ý bao phủ vệ trang, giúp hắn khôi phục thương thế. Từ tốn nói, huyễn thuật. Vệ trang nhất thời hiểu được, nghĩ đến huyễn cảnh bên trong sự tình, trong lòng đối tử nữ tràn ngập áy náy. Đây chính là hắn lực lượng sao? Cảm thụ thân thể cấp tốc khôi phục, vệ trang chậm rãi bò dậy, quyền đầu nắm chặt, hắn nhất định muốn mạnh lên, lại biến mạnh, quyết không cho phép tại xuất hiện chuyện như vậy. Tiểu hữu thủ đoạn bất phàm, lão phu bội phục. Ngay tại Diệp Đông Hoàng lôi kéo tử nữ chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo răng rặc âm thanh vang lên, bạch, sau một khắc, một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trước mặt. Tốc độ của hắn rất nhanh, xem ra tựa như thuấn di. Ngươi là quỷ cốc tử. Diệp Đông Hoàng đánh giá người tới, chí ít thiên nhân thất trọng tu vi. Cường giả như vậy ở cái thế giới này tuyệt đối không cao hơn hai tay số lượng. Suy nghĩ lóe qua, liền có điều suy đoán. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.